Chương 2802, cắn nuốt 5 người. Lục Thiếu Du tuy mới có tu vi vũ tôn bát trọng nhưng nhờ khí hải đan điền khủng bố của bản thể, thực lực bản thân không kém hơn tê giả trung kỳ vũ tôn cửu trọng bình thường, cộng thêm bất diệt huyền thể, các loại thủ đoạn thì tu vi giả trung kỳ vũ tôn cửu trọng sao làm gì được Lục Thiếu Du, có thêm vài người cũng không sao, trừ phi tu vi giả trung kỳ vũ tôn cửu trọng đông như kiến vây công Lục Thiếu Du mới hữu dụng. Trong khi vi sinh ngũ tổ đang bị từng đợt tử kim huyền lôi hành hạ thì Lục Thiếu Du xuất hiện. Năm người vi sinh ngũ tổ bị thương nặng đầy mình, có thể tưởng tượng kết cục của họ thế nào. Lúc ở bên ngoài thời kỳ đỉnh cao đã không làm gì Lục Thiếu Du nổi, trong tử lôi huyền đỉnh càng khó khăn. Vi sinh ngũ tổ bị Lục Thiếu Du bắt trong tay, chuyển năm người vào tầng thứ ba thiên trụ giới. Thấy Lục Thiếu Du xuất hiện, vi sinh thổ mặc áo vàng quát to. Lục Thiếu Du, ngươi hãy mau thả chúng ta ra. Mắt năm người lộ vẻ sợ hãi, hoảng loạn, bọn họ cực kỳ e ngại thanh âm áo xanh trước mắt. Lúc trước đánh nhau trong địa bàn Thánh Linh Cốc bọn họ không ngờ thực lực của Lục Thiếu Du cường đại đến mức này, nếu sớm biết thì năm người làm sao dám mơ cơ, đã sớm chạy thật xa. Năm người luôn cho rằng sau lưng Lục Thiếu Du chắc chắn có người chống nên mới nổi lên như diều gặp gió, ai ngờ Lục Thiếu Du danh bất hư truyền, thậm chí mạnh hơn tin đồn rất nhiều. Lục Thiếu Du hờ hững nhìn năm người chằm chằm. Thả các ngươi. Các ngươi không thấy đã muộn sao? Mục đích Lục Thiếu Du giữ lại năm người này rất đơn giản, đó là nuốt chân khí của vi sinh ngũ tổ rồi đột phá. Bây giờ muốn tìm người thích hợp để cắn nuốt không dễ dàng, nhưng vi sinh ngũ tổ là nhân tuyển vô cùng thích hợp. Bị Lục Thiếu Du lạnh lùng nhìn chằm, không biết sao năm người vi sinh ngũ tổ thầm run. Tiểu tử, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Nếu muốn giết chúng ta thì ngươi đã sớm làm, sẽ không chờ tới bây giờ. Chẳng lẽ muốn chúng ta tham gia vào phi linh môn của ngươi? Thế thì hãy khách sáo với năm chúng ta một chút, không thì chúng ta thà chết cũng không vào phi linh môn của ngươi. Năm người luôn cảm thấy mình có lá bài tẩy, Lục Thiếu Du giữ lại bọn họ đến bây giờ chắc chắn sẽ không giết chết. Với tu vi của năm huynh đệ thì sơn môn nào không mong bọn họ tham gia, Cực Lạc Tam Quỷ đã vào phi linh môn, chắc Lục Thiếu Du muốn năm huynh đệ cũng tham gia, chốt lại vi sinh ngũ tổ còn lá bài cuối cùng. Lục Thiếu Du lạnh lùng nhìn vi sinh ngũ tổ đăm đăm. Tham gia vào phi linh môn. Ngươi cho rằng phi linh môn là ai đều được vào sao? Lục Thiếu Du lộ ánh mắt khinh thường nói. Nếu ban đầu các ngươi cầu xin ta thì ta có lẽ sẽ để lại cái mạng già cho các ngươi, cho một cơ hội, nhưng hiện tại đã muộn. Nhìn Lục Thiếu Du, năm người vẻ mặt kinh sợ, lòng thầm run. Lục Thiếu Du, vậy ngươi muốn làm gì? Năm người rung động, vốn cho rằng còn có chút dựa vào, ai biết Lục Thiếu Du không như bọn họ nghĩ muốn vi sinh ngũ tổ tham gia vào phi linh môn. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói. Muốn làm gì thì các ngươi sẽ biết ngay, chỉ vài giây vi sinh ngũ tổ ngày càng run sợ hãi hùng, tay Lục Thiếu Du thủ ấn, một dòng khí lưu xoay tròn hiện lên trong lòng bàn tay hắn, vi sinh thổ lão đại vi sinh ngũ tổ hét lên. Tiểu tử, ngươi có bản lĩnh gì thì cứ nhằm vào ta đi, nhưng tiếng hét không thể che giấu nỗi kinh hoàng trong lòng vi sinh thổ, mắt hấp hấy tia sợ hãi. Năm ngón tay Lục Thiếu Du có thành vuốt, khi vi sinh thổ quát xong, đôi mắt gã kinh sợ nhìn tay chụp vào đỉnh đầu mình. Lục Thiếu Du thì thào. Vậy bắt đầu từ ngươi đi, vi sinh thổ kinh kêu. Lục Thiếu Du, ngươi muốn, vi sinh thổ vừa thốt lời, trong người tuôn ra lực cắn nuốt hùng dũng. Mặt vi sinh thổ dữ tợn vặn vẹo, đầu óc đau nhói, chân khí thuộc tính thổ hùng hồn bị giam cầm trong người nhanh chóng bị ăn mất. À, vi sinh thổ chưa quát xong đã đổi thành tiếng hét thảm, cảm giác cơ thể thay đổi, chân khí bàn bạc trong khí hải đang điền nhanh chóng bị cắn nuốt, vi sinh thổ đã đoán được kết cục của mình. Lục Thiếu Du muốn nuốt chân khí trong người vi sinh thổ. Tất cả khiến vi sinh thổ rung động đã đoán ra tại sao tuổi Lục Thiếu Du còn nhỏ mà tu vi tăng nhanh như vậy. Tiếc rằng khi biết đã muộn, chân khí thuộc tính thổ bàn bạc trong người vi sinh thổ liên tục chui vào bàn tay Lục Thiếu Du chạy vào người. Bốn người vi sinh ngũ tổ còn lại nhìn phản ứng của vi sinh thổ thì biến sắc mặt quát to. Đại ca, làm sao vậy? Lục Thiếu Du, dừng tay, mau dừng tay cho ta. Nhưng hết thảy cũng không làm nên chuyện gì. Lục Thiếu Du hoàn toàn không để ý đến bốn người kia, bốn người bị giam cầm, trơ mắt nhìn tất cả, bọn họ bất lực, thời gian trôi dần trong khi cắn nuốt, hiện tại Lục Thiếu Du nuốt một vũ tôn cửu trọng khó thể ăn sạch trong thời gian ngắn, nhưng đang trong thiên trụ giới, còn ở tầng thứ ba nên có dư giả thời gian, vì vậy Lục Thiếu Du mới vào thiên trụ giới, tuy với tốc độ của thiên sĩ tuyết sư thì đến cự giang thành không tới một ngày, nhưng đủ để trong thiên trụ giới tăng thời gian gấp 30 lần, cắn nuốt vi sinh thổ. Một cường giả trung kỳ vũ tôn cửu trọng, trong thiên trụ giới qua mười mấy canh giờ mới nuốt xong hết, Bốn người vi sinh ngũ tổ còn lại trơ mắt nhìn vi sinh thổ bị nuốt dần thành cái xác khô, chân khí thuộc tính thổ bàng bạc trong khí hải đan điền của vi sinh thổ bị nuốt gần hết, hồn anh trong não cũng bị hút ra chui vào người Lục Thiếu Du, lao vào óc hắn, vèo, hồn anh bị nuốt vào, đại hồn anh trong đầu Lục Thiếu Du hành động trước, luồng sát khí đột nhiên lan tràn, thân hình ao vào hồn anh vi sinh thổ mới bị nuốt vào đầu, vù vù vù vù vù. Một giây ngắn ngủi, đại hồn anh xuất hiện trước hồn anh vi sinh thổ đang rung động, sát khí tuôn ra. Trong tay đại hồn anh ngưng tụ một lỗ vòng xoáy sâu tàn hồn sát khí giống như bản thể Lục Thiếu Du thi triển âm dương linh vũ quyết. Hồn anh vi sinh thổ bị nuốt vào người đại hồn anh. Đại hồn anh nuốt hồn anh vi sinh thổ tu vi giả trung kỳ vũ tôn cửu trọng. Lục Thiếu Du cảm giác được đại hồn anh đột ngột biến mạnh thêm nhiều. Khi hoàn toàn luyện hóa hồn anh này thì chắc chắn đại hồn anh sẽ được ích lợi lớn. Vèo, làm xong tất cả. Vi sinh thổ hoàn toàn thành cái xác khô. Trước cặp mắt kinh sợ của bốn người vi sinh ngũ tổ còn lại, linh hỏa tuôn ra từ tay Lục Thiếu Du, thay khô biến thành tróc tàn. Lục Thiếu Du cảm nhận chân khí thuộc tính thổ bàng bạc bị nuốt vào người, kinh thán nói thầm. Chân khí thật dồi dào, đẳng cấp tu vi thực lực trung kỳ vũ tôn cửu trọng của vi sinh thổ có mức độ chân khí dồi dào đáng sợ. Nhưng Lục Thiếu Du chưa được lấp đầy sau khi cắn nuốt, tu vi vũ tôn bát trọng khiến khí hải đan điền của hắn khổng lồ đến đáng sợ.